Chương 865, đợt này bạch liên hoa chất lượng không được a, nàng ủy khuất nói, ta không có, ta chẳng qua là không hy vọng các ngươi cãi vã. Nhìn nàng bộ kia ủy khuất hình dáng, Lâm Nhuế hử một tiếng. Phiền. Lâm Nhuế xoay người, đối quản lý ký túc lao sư nói đạo, lao sư, không có những thứ khác tờ đơn muốn viết vào sao không, không có. Nga, lao sư kia gặp lại. Lâm Nhuế xoay người, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Nguyễn Lăng Nhi cắn môi, đặc biệt buồn bực nhìn bóng lưng nàng. Người này tại sao có thể như vậy mà Lâm Nhuế sau khi đi ra, ở trên không gian cùng tự bế cờ nói, thất bảo à, ngươi nói ta tính khí có phải hay không càng ngày càng tốt rồi, ban đầu có một người tên là Lâm Lang nữ tiên, đúng rồi, còn muốn cùng A Hành làm đạo lữ tới, nhưng mà nàng cứng rắn nói ngươi đoạt A Hành, sau đó vẫn ở đó thuyết tam đạo tứ, đem chính mình làm cho hủy khuất đến không được. Sau đó cái đó Lâm Lang nữ tiên bị ngươi dùng tiên kiếm ghim, cứ thế một hơn trăm năm đều không dám nữa ngươi trước mặt lộ mặt. Thất bảo dừng lại một chút, sau đó nói, cho nên chủ nhân, hôm nay không phải ngươi tính khí tốt, mà là kia đóa bạch liền chẳng qua là lặng lặng cởi mở. Nếu như, nàng lái đến A Tin bên cạnh mà nói Lâm Nhuế bước chân một hồi. Trong con ngươi mặt lóe lên một mạt màu tím lôi thi. Một khắc sau, nàng hơi hơi nhất tiếu, nói, không việc gì. Cái này giới bên trong nhưng là có luật pháp, không có thể tùy ý chụp người. Thất bảo le lưới một cái, là không thể đánh chết người, nhưng mà, giống như ngươi lúc trước thu thập trình hiệu bộ răng kia, có thể để cho nàng thể nghiệm một chút toàn thân hơi tê tê cảm giác. Khẳng định rất thoải mái. Thật giống như đoán được thất bảo trong lòng đang tại oán thầm cái gì tựa như, Lâm Nhuế đột nhiên dùng thần thức hỏi, ngươi không tự bế rồi nếu không biến thành quân cờ đi ra. Ta mang ngươi đi dạo một chút sân trường thất bảo, không đề cập tới hóa hình chúng ta hay là thân chủ tớ tốt không bên kia thất bảo im lặng, Lâm Nhuế liền xoay người, đi tìm Âu Dương Thiến hội hợp. Nàng là nhường Âu Dương Thiến đi những ngành khác giúp chính mình làm thủ tục, như vậy có thể nhanh lên một chút làm xong. Chờ đến làm xong nhập trường thủ tục sau, bọn họ còn phải trở lại chỗ ở mới thu thập một chút đồ vật dĩ nhiên, đối với thu dọn đồ đạc, Lâm Nhuế chính là mấy cái pháp thuật chuyện. Nàng cùng Âu Dương Thiến ước định xong đang tại thư viện cửa tập họp, mà đến thư viện, nhất định phải vượt qua sân đá banh. Đế Thành điện ảnh và truyền hình truyền thông đại học hoàn cảnh đặc biệt tốt, kia sân đá banh đều đủ để cùng chuyên nghiệp thảm cỏ xanh bãi cỏ sánh bằng. Mà ngay tại lúc này, một cái trái banh trực tiếp hướng Lâm Nhuế mặt bay tới. Tốc độ cực nhanh cẩn thận bên kia đột nhiên có người hô, chỉ bất quá, kêu tiếng vang lên đồng thời, kia trái banh đã bay đến bên cạnh. Lâm Nhuế biết đối phương không có ác ý. Lần này, hẳn là bất ngờ. Khoe miệng nàng móc một cái, thân thể đi lên giật mình, lập tức đem tốc độ này cực nhanh cầu đá một chút, tốc độ chậm lại sau một chút, quả banh kia đi lên bắn ra, Lâm Nhuế lại đi trước một bước, lại bổ một cước. Tam hạ lưỡng hạ, tốc độ cực nhanh vô cùng hung tàn trái banh, cuối cùng vững vàng nằm ở nàng dưới bàn chân. Ngươi không có sao chứ, chạy tới mấy người mặc đồ đá banh Đại Nam Hải, xem bộ dáng là trường học này học sinh. Cầm đầu một cái. Một mặt thấy nấy. Không việc gì. Lâm Nhuế dứt khoát đem cầu truyền đi, sau đó xoay người, hai tay bỏ túi bên trong, chậm rãi đi xa. Mà mấy cái này cầm banh nam sinh, đều ngẩn ra. Đó không phải là Lâm Nhuế sao? Nhuế ca một người trong đó nam sinh, đột nhiên hô to một tiếng, hết sức kích động dáng vẻ. Lâm Nhuế sau khi nghe, hơi hơi quay đầu, đạm đạm nhất thiếu. Lập tức mấy cái nam sinh vội vàng đi móc điện thoại di động. Muốn đem một màn này vô xuống tới, thật sự là bởi vì trên thực tế còn sống Nhuế ca lại đẹp trai vừa đẹp tha kết quả.